Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hằng uống cà phê vào chiều hôm đó, sau khi Hằng đi đám cưới về. Chiều hôm đó, tôi và Hằng gặp nhau ở quán quen, bàn cũ. 3 năm không gặp, Hằng đẹp hơn, chững chạc hơn nhiều. Hằng nói năm sau cô sẽ cưới. Chồng sắp cưới của Hằng là người cùng quê và cũng đang làm việc ở thành phố đó. Anh chàng đó có biết chuyện cũ của em không? Biết gần như toàn bộ sự thật. Em nói thời sinh viên từng làm gái bao, ăn ở với đại gia để kiếm tiền. Anh ấy rất sốc, nhưng sau đó chấp nhận em. Anh ấy tin vào con người thật và hiện tại của em. Anh mừng cho em. Em là một cô gái tốt. Em xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc. Anh phải ra dự đám cưới đó. Ừ, phải đến chúc mừng em chứ. Sài Gòn mùa mưa, mới nắng đó mà đã mưa. 4 năm trước, lần đầu tiên tôi uống cà phê với Hằng, hình như cũng vào mùa mưa, cũng vào một chiều mưa như vậy. Khi đó, Hằng là cô gái của sếp. Quý vị và các bạn vừa được lắng nghe trọn bộ câu chuyện ngắn kỳ này. Để tiếp tục theo dõi những câu chuyện tiếp theo phát sóng trên kênh, quý vị đừng quên nhấn vào biểu tượng quả chuông bên dưới để đăng ký và theo dõi kênh chuyện của chúng tôi, kênh chuyện nghe audio chuyện ngôn tình, để nhận được những thông báo mới nhất của kênh. Và nếu quý vị yêu mến phần diễn đọc của Hạ Vũ, thì quý vị cũng đừng ngần ngại, like, comment, chia sẻ, để lại cảm xúc của quý vị sau khi nghe chuyện, để Hạ Vũ biết quý vị vẫn luôn đồng hành và dõi theo mỗi số phát sóng của kênh. Cảm ơn quý vị và các bạn thật nhiều. Hạ Vũ và ekip kênh chuyện xin được mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng kỳ sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.